Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2345. Chương 2345. Lấy cái gì đến mua? Lão gia hỏa cảm thấy mình sắp chết, đến mức là bị tức chết vẫn là bị hù chết, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Gia tộc nội tình a, dùng không biết bao nhiêu viên thuốc, hoa phí gia tộc không biết bao nhiêu tiền mới bồi dưỡng được đến gia tộc nội tình, vốn là coi là bằng vào những người này cũng đủ để rong đuổi thiên hạ, không cố kỵ gì, nhưng bây giờ thì sao? Chết, những cái kia tiềm lực bị khai phát 50% trở lên người, tất cả đều chết, liền Lâm Thành Phi góc áo đều không đụng phải, thì chết sạch sẽ, có thể nói là chết không có chút giá trị. Không có những người biến dị này, Brian gia tộc vẫn là chân chính Brian gia tộc sao? Muốn một lần nữa bồi dưỡng được đến loại người này, lại muốn tìm phí bao nhiêu thời gian, tinh lực, tiền tài. Xong, lão gia hỏa chán nản té ngồi trên mặt đất, đến mức cái kia cái trung niên nam nhân lúc này ngược lại là mặt mũi tràn đầy hung lệ. Ta thề, chỉ cần ta hôm nay không chết thì nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn đỉnh lấy Lâm Thành Phi, nghiến răng nghiến lợi nói ra, từ đó về sau ngươi thì là gia tộc chúng ta lớn nhất đại cừu nhân. Ta Brian gia tộc đời này kiếp này cùng ngươi Lâm Thành Phi, còn có ngươi Lâm Thành Phi danh nghĩa tất cả sản nghiệp, không chết không thôi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, như vậy ngươi thì đi chết đi. Hắn chỉ một ngón tay, trung niên nam nhân ở giữa trán tâm trong nháy mắt xuất hiện một đạo huyết động, sau đó hắn vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, trên mặt vẫn mang theo nghiến răng nghiến lợi hận ý. Ngươi nhìn, ngươi nhi tử cũng chết, hiện tại ngươi còn muốn giết ta sao? Lâm Thành Phi lại nhìn lấy lão gia hỏa hỏi. Lão gia hỏa một trái tim cũng không biết rung động bao nhiêu xuống. Cái này Lâm Thành Phi thật đúng là thủ đoạn độc ác a, giết người căn bản liền ánh mắt đều không nháy mắt, còn có tâm tình cùng hắn nói đùa. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Lão gia hỏa thanh âm khàn giọng, trong nháy mắt giống như già nua mười mấy tuổi, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô bộ dáng. Lâm Thành Phi cười nhạt cười, chậm rãi mở miệng nói, từ vừa mới bắt đầu thì là các ngươi Brian gia tộc đang không ngừng tìm ta phiền phức, hiện tại ngươi lại hỏi ta muốn thế nào? Ta biết sai. Lão gia hỏa khó khăn mở miệng nói, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Ta tất cả đều đáp ứng ngươi. Ngươi cũng nhìn đến, ta bây giờ căn bản không có phản kháng ngươi điều kiện. Lâm Thành Phi cười gật đầu nói, ta muốn cho ngươi đi chết, ngươi cũng nguyện ý không? Ngươi, lão gia hỏa trừng mắt, lại muốn bão nổi, thế nhưng là nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia người vô hại và vật vô hại vẻ mặt vui cười, không khỏi lại là một trận sợ hãi. Hắn có thể không phải chỉ là nói suông, hôm nay chết ở trong tay hắn thì có nhiều như vậy, giết nhiều chính mình một cái, với hắn mà nói có tâm lý áp lực sao? Không có, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Lão gia hỏa chậm rãi mở miệng nói, đối chuyện khi trước ta cũng nguyện ý xin lỗi ngươi, ta cam đoan từ nay về sau Brian gia tộc tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi Lâm Thành Phi phát sinh bất kỳ xung đột nào, hôm nay sự tình cũng sẽ không có người ghi ở trong lòng, đây là từ bỏ báo thù, nguyện ý cùng Lâm Thành Phi xem như là chưa bao giờ quen biết người qua đường. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại chậm rãi lắc đầu, ta trăm cay nghìn đắng mới đi đến các ngươi cái này cái gọi là đất cho thuê, chẳng lẽ chỉ là cùng ngươi kết ân oán mà thôi? Lão gia hỏa sắp sụp đổ, vậy ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Đúng đúng đúng, ta biết ngươi cùng Từ gia quan hệ không tệ, ta cam đoan từ nay về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại tìm Từ gia phiền phức. Các ngươi muốn tại nước Mỹ mở trường học, ta cũng sẽ ủng hộ các ngươi. Cái này được rồi đi. Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu. Chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Đương nhiên chưa đủ, Lâm Thành Phi nói ra. Mặc kệ ngươi bây giờ nghĩ như thế nào, ta và các ngươi Brian gia tộc cừu oán đã phát sinh, đây là bất luận kẻ nào đều không thể xóa đi. Chỉ cần ngươi còn trên thế giới này, chỉ cần đối Brian gia tộc có cảm tình, người còn sống trên thế giới này cũng sẽ không quên ta hôm nay sở tác sở vi. Về sau chỉ cần một có cơ hội, bọn họ liền sẽ bỏ đá xuống giếng, hận không thể đem ta trừ cho sướng. Ta nói đúng sao? Lão gia hỏa càng nghe sắc mặt càng là ảm đạm. Xem ra gia hỏa này hôm nay là không thể nào vòng qua chính mình. Chẳng lẽ đường đường Brian gia tộc tại nước Mỹ cũng là đập vào trước ngũ đại gia tộc, liền muốn như thế biến mất tại trong dòng sông lịch sử, mà hắn thì là Brian gia tộc lớn nhất đại tội nhân. Hắn không cam tâm. Lâm Thần Y, ta, ngươi có thể không cần chết. Lâm Thành Phi không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp phất tay đánh gãy, đồng thời nói một câu có thể cho lão gia hỏa tâm hoa nổ phóng lời nói. Trả lời ta mấy vấn đề, ngươi liền có thể không cần chết. Lão gia hỏa con mắt to sáng. Vậy mà không cần chết? Chỉ cần không chết, trả lời mấy vấn đề đây tính toán là cái gì? Brian gia tộc tiếp tục tồn tại, chính hắn tiếp tục sống sót mới là trọng yếu nhất. Tốt, ngươi hỏi, Diệt Thần Minh cùng các ngươi Brian gia tộc đến cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm lão gia hỏa ánh mắt, ngưng âm thanh hỏi. Chỗ lấy giết tất cả mọi người, thậm chí ngay cả một mực thủ ở bên ngoài Mark cùng Milan đều bị thương nặng. Thế nhưng là lão gia hỏa này lại vẫn luôn lông tóc không thương. Lâm Thành Phi chính là vì hỏi mấy vấn đề. Đây cũng là hắn hôm nay tới Brian gia tộc chính yếu nhất mục đích. Cái này, lão gia hỏa trên mặt thoáng hiện một chút do dự. Diệt Thần Minh sự tình là Brian gia tộc chi đại một trong những bí mật. Nếu như đem sự tình nói ra, Diệt Thần Minh bên trong những người kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nói, Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Lão gia hỏa nhất thời đại cá run rẩy, nói, về sau có thể sẽ bị Diệt Thần Minh tìm phiền toái. Nhưng nếu như không nói, hiện tại liền phải chết mà lại toàn bộ Brian gia tộc đều muốn đi theo Diệt tộc. Diệt Thần Minh cùng Brian gia tộc là quan hệ hợp tác. Lão gia hỏa một phen suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Trước đó Brian gia tộc cũng không biết có Diệt Thần Minh cái tổ chức này tồn tại. Chỉ là bọn hắn đột nhiên có một ngày, có một cái tự xưng gọi đá trắng người tìm tới ta, nói là muốn cho chúng ta mang đến một phần thiên đại cơ duyên. Cơ duyên cũng là loại thuốc này. Hoàn A, Lâm Thành Phi thanh âm băng lãnh mở miệng hỏi. Lão gia hỏa thành thành thật thật gật đầu. Không tệ, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không tin trên cái thế giới này có loại này thần kỳ viên thuốc. Chỉ là, Bạch Thạch Tiên sinh trước cho ta một khỏa, để cho ta trước làm thí nghiệm. Nếu có hiểu, suy nghĩ thêm hợp tác sự tình cũng không muộn. Ta liền xem như lại không tin, thế nhưng là vẫn còn có chút lòng hiếu kỳ a. Lão gia hỏa trong mắt tản mát ra một cỗ kỳ quái quang mang, cho nên ta liền đáp ứng hắn, cầm lấy hắn thuốc cho trong gia tộc một tên tiểu bối ăn, cả ngày lẫn đêm quan sát cái kia tiểu bối biến hóa. Không nghĩ tới còn thật như Bạch Thạch Tiên sinh nói, ngắn ngủi trong vòng một tháng, cái kia uống thuốc hoàn tiểu bối thì nắm giữ khiến người ta không thể tưởng tượng năng lực. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó các ngươi thì thành lập quan hệ hợp tác. Chỉ là bọn họ Diệt Thần Minh coi viên thuốc là hàng, có thể các ngươi lấy cái gì đến mua? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.